Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đều là thành viên của đội sản xuất thôn Thủy Chuân. Có thể trơ mắt đứng nhìn nhà họ bị người ngoài bắt nạt như vậy sao? Tất nhiên là không thể rồi. Những người dân trong thôn bắt đầu lần lượt lên tiếng mắng chửi người nhà họ Trần. Mỗi người một câu chửi tục, mắng đến mức những người nhà họ Trần đang ngồi trên đất không dám ngẩng đầu lên. Cũng có những người hiểu biết lập tức chạy đi tìm đại đội trưởng, yêu cầu ông ấy đứng ra đòi lại công bằng cho người nhà họ Lâm. Đại đội trưởng đến nơi, nghe chuyện này lập tức dẫn theo người dân trong thôn đuổi người nhà họ Trần ra khỏi thôn. Những người nhà họ Trần nhanh chóng ôm MONG chạy xa, sợ đòn gánh trong tay của người dân thôn Thủy Chuân sẽ đánh vào người mình. Sau khi đuổi người nhà họ Trần đi, mọi người lại đến nhà họ Lâm an ủi tam phòng của nhà họ. Người nhà họ Trần vừa đi, bà cụ Lâm lập tức dừng màn biểu diễn khóc than lại. Lau nước dãi dưới khóe mắt, từ từ đứng dậy, như thế bà cụ vừa rồi còn đòi sống đòi chết kia không phải là bà ấy vậy. Bên kia, bác dâu hai Lâm đứng trong đám người, nhìn người nhà họ Trần bị đuổi đi như vậy, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Chỉ vậy đã đi rồi, bác hai Lâm đứng bên cạnh nhìn bà ta, ánh mắt tràn đầy sự âm u. Đợi sau khi về đến nhà, bác hai Lâm mới hỏi. Sao hôm nay bà cứ là lạ thế nào vậy? Bác dâu hai Lâm vội vàng xua tay nói. Lạ chỗ nào chứ? Bác hai Lâm nhìn chằm bà ta một lúc lâu, đột nhiên nói. Chuyện hôm nay không liên quan gì đến bà đấy chứ? Liên quan gì chứ? Có liên quan gì đến tôi chứ? Ông đừng có suy nghĩ lung tung. Bà dâu cả Lâm suýt chút nữa thì nói lỡ, sau lưng chảy đầy mồ hôi lạnh. Bác hai Lâm, nếu vậy thì tốt. Bên phía tam phòng nhà họ Lâm, sau khi người dân trong thôn đuổi đi người nhà họ Trần, lập tức vây quanh Triệu Uyển Thanh ríu rít nói. Vợ của Thiệu Hoa, cô thực sự sức lực lớn sao? Uyển Thanh, cháu lại ném thêm lần nữa cho chúng ta xem đi. Vừa rồi trông cháu thật sự quá lợi hại, sức lực này của cháu là sinh ra đã có rồi sao? Trước kia sao chúng ta không biết sức lực của cháu lại lớn như vậy chứ? Triệu Uyển Thanh nhìn ánh mắt tỏa sáng của mọi người. Thản nhiên giải thích nói, cháu cũng không biết nữa, chỉ là có đôi khi tức giận, sức lực sẽ trở nên mạnh hơn. Mọi người, sau khi tức giận sức lực sẽ tăng lên, mọi người không khỏi nhớ đến chuyện Triệu Uyển Thanh ném người ở thôn Lâm Diên lần trước. Chắc hẳn lúc đó cô ấy cũng đang rất tức giận, vì vậy trong lòng tất cả mọi người đều âm thầm nhớ kỹ, sau này chọc giận ai cũng không thể chọc cho Triệu Uyển Thanh tức giận. Nếu không sẽ bị ném bay ra ngoài. Sau khi mọi người giải tán, bà cụ Lâm quan sát Triệu Uyển Thanh một lúc lâu, sau đó không nhịn được kéo cô sang một bên hỏi. Cháu dâu à, cháu nói thật cho bà biết, có phải màn thầu di truyền sức lực của cháu đúng không? Triệu Uyển Thanh nhìn đôi mắt khôn khéo kia của bà cụ Lâm, như có như không gật đầu. Vẻ mặt bà cụ Lâm tỏ vẻ, bà hiểu mà, sau đó trấn an nói, cháu yên tâm đi, bà sẽ không nói lung tung đâu. Bà ấy nói mà. Chắc trai lớn nhà bà ấy chắc chắn là trời sinh có thần lực. Bây giờ không phải đã tìm được nguyên nhân rồi sao? Cháu dâu nhà bà ấy chính là trời sinh có thần lực, sau khi sinh con trai cũng được di truyền từ con bé. Vẻ mặt bà cụ Lâm hài lòng rời đi, để lại mẹ Lâm cũng đi đến hỏi Triệu Uyển Thanh. Con dâu, con thật sự trời sinh có sức lực lớn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Uyển Thanh biết cô không thể lừa được người trong nhà. Cho nên cũng đành thừa nhận bản thân trời sinh có sức lực lớn. DTV ánh mắt của mẹ Lâm nhìn cô lập tức trở lên khác trước rồi. Con dâu của bà ấy sao lại có năng lực như vậy chứ? Đầu óc thông minh, tay nghề nấu ăn tốt, hiện tại lại trời sinh có sức lực lớn. Thiệu Hoa nhà bà ấy đúng là nhặt được bảo bối mà. Cách chương.